phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 huyết sắc búp bê Tây Dương. Quái vật suy yếu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt ngoan độc vừa muốn nói gì, đã bị Diêm Thương mang theo người ra sức gõ chết, đại gia lại không phải ngốc tử. Loại này quái vật, nhưng không nghĩ chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nói không chừng một giây khôi phục, đương nhiên đến nhanh chóng chèn ép, Diêm Hình còn lại bổ mấy thương. Thẳng đến trong tay đạn toàn bộ dùng xong, trên mặt đất kia nằm liệt quái vật liền cuối cùng di ngôn cũng chưa nói ra liền bị dỗi biến. Mất Thẩm Bân, ngoặc kép, liền này, trò chơi như thế nào sẽ như thế đơn giản, sau lưng hẳn là còn có lớn hơn nữa boss đi. Mũ chỉ bỗng nhiên cảnh giác quan sát khởi bốn phía tới, thẳng đến trò chơi thông quan lốc xoáy xuất. Hiện, mất đi ký ức Diêm Hình cùng Diêm Thương còn có Yến Trì đều không biết sao lại thế này. Trận này trò chơi cùng phía trước không giống nhau. Sau khi kết thúc sẽ bị mạnh mẽ rời đi, phân biệt tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Diêm Hình chỉ vội vàng nhìn Thẩm Bân liếc mắt một cái. Liền biến mất ở tại chỗ, kênh thế giới tiểu khả ái nhóm. Đây là có chuyện gì? Này trò chơi trước nay chưa từng nghe qua người chơi có thể giết chết boss. Hoàng thất người ỷ vào thân phận khai quải sao? Bất quá đại gia cũng là lần đầu tiên thấy tiến vào trò chơi sẽ mất trí nhớ. Tranh chấp đến cuối cùng cũng không có nguyên cớ. Rốt cuộc ai cũng không biết là Thẩm Bân lần lượt đánh gãy quái vật tiến hóa. Mới bức cho nàng đến như thế nông nỗi, mèo đen chút nào không chậm trễ thời gian. Chúng ta cũng nên đi, bên cạnh bọn hạ nhân trơ mắt nhìn chính mình hai cái chủ tử biến mất. Còn không có phục hồi tinh thần lại nghe được mèo đen nói chuyện. Đầy mặt khiếp sợ Thẩm Bân sửng sốt một cái chớp mắt. Ngốc ngốc gật gật đầu, này liền cùng Diêm Hình tách ra sao? Tiền tam cái thế giới đều tương ngộ, kế tiếp đâu? Hắn kéo dài suy nghĩ còn không có suy xét rõ ràng. Liền trước mắt tối sầm, bị mèo đen mang đi sau thế giới. Diêm Hình ở thế giới hiện thực tỉnh lại khi, ước chừng sửng sốt 3 giây, hồi ức trò chơi thế giới đủ loại. Hắn đều làm cái gì? Kia chỉ là NPC, hai người tương ngộ chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí rất có khả năng không bao giờ sẽ gặp mặt Diêm Hình từ nhỏ đến lớn trong lòng lần đầu tiên. Như thế hoảng loạn, hắn thói quen tính vuốt ngón tay cái thượng ngọc ban chi. Rỗng tuếch, Diêm Thương khen ngược rất nhiều. Này thế giới kỳ thật chỉ là thực nghiệm, từ cổ địa cầu khai phá ra tới trò chơi này. Vốn dĩ chính là vì học thuật giới nghiên cứu cổ địa cầu lịch sử mà vận hành cùng người chơi khác. Bất đồng chính là, Diêm Thương cùng Diêm Hình hai người quá trò chơi bị chuyên môn sàng chọn quá. Một quan so một quan khó. Thậm chí trước thế giới còn khai phá tân lĩnh vực, dân quốc, vì chính là càng thâm nhập hiểu biết cổ địa cầu thời đại. Còn nữa nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trò chơi giả thiết nhiệm vụ càng gian nan khen thưởng càng phong phú. Chẳng sợ làm vương thất thành viên, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu tài nguyên, gặp được có thể làm chính mình thay đổi cường cơ hội cũng sẽ nỗ lực trừ bỏ ngoại giới tài nguyên. Ngoại. Chính mình bản thân mài giũa cũng rất quan trọng hơn nữa trước thế giới nếu là trò chơi mới nhất. Nếm thử, cho nên tiến vào chỉ có vương thất hai huynh đệ, Yến Trì vì cái gì sẽ bước vào. Diêm Thương đi ra dinh dưỡng khoang, đầu liền điên cuồng vận chuyển lên, đáng chết. Hắn rõ ràng thiếu chút nữa liền đem người ăn đến miệng. Kết quả nhanh như vậy liền ra tới, nghĩ thật không cam lòng. Tuy rằng thế giới hiện thực sớm ăn đến nhất đi, nếu là người chơi khác nghe thế câu nói. Phỏng chừng đều tưởng hô hắn bàn tay, có thể mau chóng quá trò chơi còn không thỏa mãn. Cư nhiên kén cá chọn canh, Diêm Thương lập tức quang não liên hệ Yến Trì. Bảo bảo, đã xảy ra chuyện gì? Yến Trì bên kia cũng tỉnh lại không bao lâu, cả người đầu óc đều là ngốc. Hắn hồi tưởng, ta không biết. Buổi tối ta xem ngươi phát sóng trực tiếp khi, uống lên ly sữa bò. Sau đó liền xuất hiện ở trong trò chơi. Hắn nói nơi này tựa hồ minh bạch cái gì. Ánh mắt buông xuống nói. Sữa bò là Phương Nhạc Nhạc lấy tới. Ta không nghĩ tới, Phương Nhạc Nhạc là Yến Trì không xa không gần đường đệ. Hai nhà đi gần, đối phương không có việc gì liền thích tới Yến ra chơi, trước kia Phương Nhạc Nhạc khi còn nhỏ. Thích khi dễ Yến Trì, hắn sẽ đánh trả, hai người tổng có thể đánh túi bụi. Lớn hơn một chút người nọ lại thích chơi tâm kế, nơi trốn nhằm vào hắn, Yến Trì bị phiền quả thực muốn mắng người. Thẳng đến gặp được Diêm Thương sau, người sau khẩu so đến không bao lâu liền đem người quải lên giường. Tuy rằng không có chính thức thấy cha mẹ, lại cũng dần dần cùng Yến gia những người khác tiếp xúc, Phương Nhạc Nhạc ngẫu nhiên một lần gặp. Được Diêm Thương, liền nhớ mãi không quên. Các loại soát tồn tại cảm, nhưng Diêm Thương là người nào? Đối phương tâm tư hắn một giây xem rõ ràng, liền con mắt cũng chưa cấp Phương Nhạc Nhạc một cái. Người sau liền ghen ghét lên, nơi trốn ngáng chân, này ngáng chân xử hảo kêu đa mưu túc trí. Xử không hảo chính là nhảy nhót vai hề, huống chi thân là vương thất người. Diêm Thương tâm trí đã thành yêu. Hắn ngầm không giấu vết hung hăng chỉnh Phương Nhạc Nhạc vài lần. Đều làm người sờ không được chứng cứ, kết quả Phương Nhạc Nhạc không rõ chân tướng. Đem hết thảy tội lỗi quái ở Yến Trì trên người. Tiếp tục không thu liễm trả thù, trên đời có chút người chính là ghê tởm. Ghen ghét tâm tặc cường. Không chỉ có xem không được người khác hảo, còn thích đoạt người khác đồ vật Yến Trì bạn trai. Yến Trì hết thảy. Phương Nhạc Nhạc đều muốn, chẳng sợ hai người không oán không thù, hắn liền theo dõi Yến Trì, bệnh tâm thần giống nhau, người chơi khác tiến vào trò chơi sau. Người khác theo lý thuyết là không có khả năng lại đi vào. Trừ phi có quải, nhưng chẳng sợ Phương Nhạc Nhạc có quải nói, vì cái gì muốn đem Yến Trì lộng tới trong trò chơi. Điểm này làm người không nghĩ ra, Diêm Thương trầm tư một cái chớp mắt cười lạnh. Bảo bảo không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta tới xử lý đi, Yến Trì có chút do dự. Nhạc Nhạc hắn, Diêm Thương lập tức nhẹ giọng đánh gãy khuyên giải nói, ta khẳng định sẽ không oan uổng hắn, nhưng tinh không giới pháp quy định này trò chơi không cho phép ngoại quải. Phương Nhạc Nhạc như thế đối với ngươi, hắn nếu là thật làm sai là vẫn là muốn chịu trừng phạt đi. Yến Trì, ngươi này ngữ khí. Đem ta trở thành thánh mẫu. Ta ý tứ là Nhạc Nhạc hắn nếu thật không phạm cái gì sai. Đơn liền mê choáng chuyện của ta. Ngươi cũng muốn đem hắn bắt lại quan mấy ngày. Diêm Thương cách quang não cười thanh. Đương nhiên, ta bảo bảo quan mấy ngày như thế nào đủ. Loại người này, không đánh một đốn sẽ không hảo. Theo sau Diêm Trì liền đi xử lý phía trước trò chơi số liệu. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một kiện hảo ngoạn chuyện này. Chính mình kia hàng năm lạnh như băng xương đại ca, tựa hồ ở trong trò chơi cưới cái Mỹ kiều nương. Có chút ý tứ, Diêm Hình từ nhỏ đến lớn vô luận ngộ bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự. Đều là cái loại này tính lãnh đạm tính cách, đừng nói cưới vợ, Diêm Thương thậm chí hoài nghi hắn liền mộng y đều không có quá, mà ở trong trò chơi tuy chỉ có. Ngắn ngủn 2-3 ngày, nhưng toàn bộ Diêm gia trên dưới đều biết Diêm Hình cỡ nào sủng ái chính mình tân quá môn tức phụ. Nhi, Diêm Thương nhanh chóng hướng Diêm Hình chỗ ở đi đến. Hắn tới hứng thú, kết quả vừa lúc lấp kín tiến đến cấp Diêm Hình đưa trò chơi số liệu người, này đó. Số liệu dù sao cũng muốn cấp Diêm Thương, liền trước cùng làm nhị điện hạ hắn công đạo một chút, đúng rồi. Còn có trên mạng bởi vì phát sóng trực tiếp bái ra bọn họ vương thất thân phận sự. Cấp dưới cũng đúng sự thật bẩm báo. Thả căn cứ quan sát, đại điện hạ tự hồ không biết phát sóng trực tiếp một chuyện. Bởi vì hắn làm bất luận cái gì sự đều không kiêng dè màn ảnh. Càng chưa bao giờ tiến chính mình phòng phát sóng trực tiếp một lần, Diêm Thương sửng sốt. Hơi chút ngẫm lại liền được đến một cái lệnh người kinh ngạc kết quả. Diêm Hình không phải là lầm khai phòng phát sóng trực tiếp đi. Còn thật có khả năng. Diêm Thương cười, lộ ra một bộ nghiền ngẫm biểu tình. Phòng phát sóng trực tiếp sự không cần nói cho hắn. Chỉ đúng sự thật bẩm báo cho chơi số liệu liền hảo cấp dưới có chút chần chờ. Này, rốt cuộc hai vị điện hạ thân phận bại lộ. Phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục mở ra ảnh hưởng phi thường không tốt. huống chi đại điện hạ còn không biết tình, dễ dàng lộ ra trò hề, nói không dễ nghe, này thế đạo ai mà không bề ngoài ngăn nắp lượng lệ. Nhưng một mình một người khi nội tâm bất luận cái gì xấu xa đều khả năng có. Có thể không hủy hình tượng sao? Diêm Hình trừ bỏ vương thất thân phận lại có chiến thần tên tuổi. Ngày nào đó ngã xuống thần đàn có thể so người khác quăng ngã ác hơn, Diêm Thương ánh mắt nhíu lại. Hắn không cười khi cả người vốn là thập phần âm chập. Lúc này hơn nữa phóng thích tinh thần lực, trước mặt người cơ hồ lập tức quỳ xuống nói. Thuộc hạ biết được nên làm như thế nào? Nhị điện hạ yên tâm, nếu nói Diêm Hình ngày thường hành sự tiêu chuẩn tới gần như hà khắc nông nỗi. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng tốt xấu hắn thưởng phạt phân minh, chỉ là yêu cầu quá cao làm cấp dưới mỗi người áp lực đại mà thôi. Nhưng Diêm Thương nói, chọc tới hắn khả năng liền chết đều không biết chết như thế nào, cho nên rất nhiều vương thất cận. Thần trong lòng nhiều ít có chút phổ. Vương thượng chi vị, Diêm Hình mới càng thích hợp, rốt cuộc gần vua như gần cọp, có thể hay không tuyển cái bình thường hồ, mà không phải cùng xà tinh bệnh giống nhau lộng chết người đều không mang theo ra tiếng. Diêm Thương vừa lòng nhìn cái này cấp dưới, đi thôi, vừa lúc ta cũng phải đi tìm đại ca, cùng nhau, cấp dưới, ngoặc kép, bị uy hiếp chút nào tính tình cũng không dám có, Diêm Hình rất muốn bình phục chính mình tâm. Nhưng hắn toàn thân trên dưới đều có một loại khống chế không được thô bạo cảm. Diêm Thương mới vừa vào cửa liền cảm giác được cái gì? Mỗ chỉ sư tử, muốn giết người, thật là càng ngày càng có ý tứ, trời mới biết từ nhỏ đến lớn Diêm Thương cỡ nào muốn đánh phá chính. Mình ca ca kia phó ra vẻ đạo mạo biểu tình, nhưng hắn chưa bao giờ làm được quá. Thẳng đến lần này một hồi trò chơi kết thúc cảm tình thật là cái thứ tốt. Tựa như Diêm Thương ở gặp được Yến Trì phía trước, tuyệt không tin tưởng chính mình sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội yêu một người. Hiện giờ Diêm Hình đồng dạng vô pháp chạy thoát có một số người. Gặp được đó là kiếp nạn, ái không được, cũng cầu không được. Diêm Hình ánh mắt lạnh băng nhìn Diêm Thương. Ngươi tới làm gì, khiêu chiến, bọn họ hai huynh đệ chưa bao giờ đối bàn. Diêm Thương thích nơi trốn nhằm vào Diêm Hình. Cũng không có việc gì liền cùng chính mình ca ca khiêu chiến. Người sau ngày thường đảo không để bụng cái gì, nhưng lúc này tâm tình không tốt, đệ đệ còn không phải là dùng để đánh một đốn phát tiết sao. Diêm Thương vừa định mở miệng, liền thấy Diêm Hình cởi áo khoác đi hướng cách đấu bắt trước thất. Ý tứ thực rõ ràng, đánh một trận Diêm Thương, ngoặc kép, hành đi, một giờ sau. Diêm Hình hung hăng đem người ấn ở trên mặt đất bạo khấu. Mỗi một quyền đều không chút nào nương tay. Ngay cả như vậy, hắn trong lòng tích tụ cũng vô pháp tiêu tán, đương Diêm Thương cơ hồ muốn đem bắt trước thức sàn. Nhà sát cọ lượng khi, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng mắng to. Ngươi bệnh tâm thần sao? Điên rồi như vậy trọng tay. Diêm Hình lạnh lùng nói. Ngươi tưởng chơi đóng vai gia đình. Sĩ khả sát bất khả nhục, Diêm Thương liều mạng với ngươi. Lại qua một giờ, Diêm Thương rốt cuộc bò không đứng dậy. Đương nhiên Diêm Hình bị thương cũng không nhẹ, nằm ở bắt trước thức trên sàn nhà hồi lâu. Hai mắt hung hăng một bế, lại lần nữa mở khi, mới thu liễm khởi toàn bộ cảm xúc. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, tìm người tới nâng bên trong tiện nghi đệ đệ thi thể. Theo lý mà nói hai người thực lực không phân cao thấp. Nhưng hôm nay Diêm Hình cảm xúc đi lên một bùng nổ. Tự nhiên so tâm tình sung sướng căn bản không tính toán đánh nhau Diêm Thương lợi hại nhiều. Khoe khoang là muốn trả giá đại giới. Diêm Thương hiến thân chứng minh rồi một lần này đạo lý tác giả có lời muốn nói. Có người nói không quá muốn nhìn phó CP chuyện xưa. Diêm Thương cảm tình ta đảo có thể không viết. Nhưng hắn không coi là nam nhị, phải nói vai ác mới thích hợp, cho nên cho dù không viết hắn cảm tình, thứ này cốt truyện cũng sẽ không quá ít. Còn có người ý tứ nói Diêm Hình cùng Thẩm Vân quá ngọt. Cốt truyện không nhiều lắm, ta tận lực nhiều hơn cốt truyện, chỉ có thể căn cứ ta đầu óc tới, có đôi khi đầu óc không đủ xử liền thích giải đường. Hơn nữa ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cốt truyện os. Hết chương.